Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Võ Đạo Cực Hạn Hóa Thần Thông. Thuận lợi hoàn thành thanh trừ Cao Ly, cùng Oa Quốc tán tu nhiệm vụ về sau, một đám đạt được cực lớn rèn luyện, tăng lên lòng tự tin cường giả võ đạo đứng đầu, cứ dựa theo Trần Anh bố trí, bắt đầu chậm rãi tiến vào tu hành giới. Đương nhiên, bọn họ tiến vào tu hành giới thủ đoạn, cũng không phải rất được hoan nghênh, chính là, trước tiên nói qua, Đại Minh đế quốc cảnh nội tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều phân tán ở Tây Nam địa vực, còn có các nơi danh sơn đại xuyên cũng đều có phân bố. Quan trung địa giới có Tần Lĩnh, có Trung Nam Sơn, Tây Bắc địa phương còn có Kỳ Liên Sơn, Không Động Núi, cùng tổ mạch núi Côn Lôn. Những này danh sơn đại xuyên, tuyệt đại bộ phận đều bị tu sĩ chính đạo chiếm cứ. Đương nhiên, giống như là Hoa Sơn quần tu, tại tu hành giới phân số bảng môn tà đạo, có thể chiếm cứ Hoa Sơn cũng coi là vận khí tốt. Quan Trung cùng Tây Bắc chi địa, cũng là có một chút tán tu tồn tại. Đối với cái gọi là tu sĩ chính đạo, bọn họ bản thân tác phong làm việc so sánh chính phái, coi như làm việc ác gì cũng che giấu rất khá. Muốn lấy được bọn họ nhược điểm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại bằng môn tà tu, còn lấy tu sĩ ma đạo làm việc liền không chút kiêng kỵ nhiều. Mà những này bằng môn tà đạo cùng ma tu, đối với người bình thường các loại nguy hại cũng là lớn nhất. Những năm này, Trần Anh trong tay thế nhưng là nắm giữ không ít phương diện này việc ác ác dấu vết, tất cả đều ghi tạc tiểu bốn bổn, chờ đợi thời cơ chín muồi đem những gia hỏa không tuân quy củ này từ từ dọn dẹp sạch sẽ. Trước lo lắng bồi dưỡng ra được cường giả võ đạo đứng đầu có tâm lý chướng ngại, trước mắt trải qua Cao Ly cùng Oa Quốc tán tu chính gió chiến đấu, phá trừ trong lòng bên trên vấn đề, tự nhiên là muốn mở ra phương diện này dọn dẹp hành động. Đương nhiên, Trần Anh không phải lăng đầu thanh, không biết cái gì đều không điều tra rõ ràng, liền trực tiếp sai khiến Nhạc Bất Quần các loại võ đạo cường thú đánh. Nếu gặp nhân vật lợi hại, làm không tốt liền phải toàn quân bị diệt. Lúc này, Hoa Sơn quần tu tác dụng liền hiển hiện ra. Trần Anh không có mời bọn họ ý xuất thủ, đoán chừng Hoa Sơn quần tu cũng không thể nào tùy tiện ra tay, ít nhất cũng không đủ lợi ích dụ dỗ. Muốn Hoa Sơn quần tu xuất lực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, hướng về phía bọn họ tìm hiểu một ít so sánh tin tức công khai, lại là không thành vấn đề. Giống như là Quan Trung và Tây Bắc địa khu bằng môn tà đạo, cùng ma, tu, mặc kệ liệt hỏa tổ sư các loại tu sĩ Hoa Sơn phải chăng trong lòng hiểu rõ, bọn họ vẫn là và tình nguyện cung cấp trợ giúp. Như vậy, Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo đứng đầu, treo lục, phiến môn cung phụng danh tiếng, ở vạn lịch hậu kỳ mở ra chĩa mũi, nhọn vào làm nhiều việc ác tu sĩ dọn dẹp hành động. Trước ung dung dễ hạ thủ, tìm cơ bản đều là tu hành giới trúc cơ sơ kỳ, có thể so với võ đạo bách mạch câu thông chỉ cảnh tồn tại hạ thủ. Trên thực tế, dọn dẹp hành động hiệu quả tương đương rõ rệt, trừ không có pháp bảo nơi tay, còn lại phương diện sức chiến đấu, đỉnh tiêm võ giả các phương diện đều muốn trội hơn bị chĩa mũi nhọn vào bằng môn tà đạo tu sĩ. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là Trần Anh tin được một đám cường giả võ đạo, ví dụ như vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, còn có Phong Thanh Dương người này, Tả Lãnh Thiền cùng Đông Phương giáo chủ, hơn nữa một cái Trần lão gia, sáu người được sự giúp đỡ của Trần Anh, thật sớm tiến vào bách mạch câu thông chi cảnh, cũng là tu sĩ cái gọi là trúc cơ cảnh. Võ nghệ của bọn hắn tất cả đều đã vượt ra bình thường chiêu thức cùng thủ đoạn phạm vi, đạt đến một loại gần như thần thông cấp độ. Cầm Tả Lãnh Thiền Hàn Băng đại thủ trưởng mà nói, tổng hợp bản thân hắn Hàn Băng thần trưởng, Huyền Minh thần trưởng còn có Hàn Băng miên trưởng các loại băng thuộc tính thần công tuyệt học, dung hợp xuyên suốt về sau đã vượt ra những thần công này Trần nhà, đạt đến một loại Hàn Băng thần thông cấp độ. Hàn Băng đại thủ trưởng một khi phát động, lập tức ngưng tụ một cái lớn gần trượng tiểu hàn băng bàn tay. Phương viên 2-3 trượng khu vực không gian đều bị hàn băng đông cứng. Một khi bị hàn băng đại thủ trưởng bắt, bị cầm hạng người lập tức bị hàn băng bao trùm đông cứng. Đồng thời còn được nhận lấy tương đương lợi hại hàn độc xâm lấn. Thủ đoạn như vậy, chính là đặt ở tu hành giới một chút đại cầm nã thủ bên trong. Cũng coi như được cấp độ nhập môn thần thông khác. Nếu như chờ tả lãnh thiền tu vi đạt đến cấp độ võ đạo kim đan. Môn, hàn băng đại thủ trưởng này thủ đoạn, uy lực còn có thể tiến hơn một bước, có thể nói. Tu vi cảnh giới lúc này của tả lãnh thiền, đặt ở tu hành giới, chỉ có thể coi là bên trên tầng dưới chót cấp độ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng hắn lúc này đã tìm được con đường của mình. Chỉ cần một mực, nghiên cứu hàn băng phương diện quy tắc, không chừng sau này tiền trình, liền không thể hạn chế. Dù sao, phàm là đi cực đoan võ công hoặc là đạo pháp, tốc độ tu luyện, cùng tiến độ bình thường đều so sánh tấn mãnh. Cùng so sánh, vợ chồng Ninh Trung Tắc và Nhạc Bất Quần liền so sánh. Trung dung, đương nhiên, bọn họ tu luyện tiền trình cũng sẽ không kém là được. Ai kêu, đạo môn truyền thừa nhiều vô số kể. Chỉ cần bọn họ có thể có được một môn chính thống truyền thừa. Một mực tu luyện đến tiên tiên thậm chí kim tiên cũng không thành vấn đề. Về phần lựa chọn cái gọi là nói, chính là cùng tự thân phù hợp quy tắc. Trong quá trình tu luyện một cách tự nhiên liền sẽ hiển hiện ra. Phong Thanh Dương ở phương diện này liền so sánh đặc biệt. Người này, ở trên kiếm pháp thiên phú quá mức sáng chói. Độc Cô Cửu Kiếm ở trong tay hắn cũng đã vượt ra kỹ phương diện. Đồng dạng đạt đến gần như thần. Thông trình độ, đặc biệt là phá khí thức. Thậm chí có thể đặc biệt nhằm vào phi kiếm các loại pháp bảo linh khí vận hành tiết điểm. Phát động ác liệt cực kỳ xác định, vị trí công kích, nếu lực lượng thần hồn không đủ cường đại, đối với pháp bảo lực độ, trưởng khống không đủ tinh tế, hơi sơ suất không đề phòng rất có thể, trực tiếp bị Phong Thanh Dương một kiếm phá phòng. Ngẫm lại xem, đang kịch liệt đấu pháp trong quá trình, một phương nào vận dụng pháp bảo đột nhiên dừng lại một lát. Kết quả thế nhưng là tương đương không tê đẹp. Không vẻn vẹn là phá khí thức hiệu quả kinh người, còn lại đạt được thăng hoa Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp. Trong lúc chiến đấu uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Đông Phương giáo chủ chính là một cái cực đoan khác, nàng theo đuổi chính là tốc độ cực hạn. Ai có thể biết được, tu vi Đông Phương giáo chủ đạt đến bách mạch câu thông về sau. Một khi trong vòng bạo phát tốc độ, vậy mà không thể so sánh phi kiếm pháp bảo tốc độ phi hành chậm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi có bực này tốc độ kinh khủng, nhưng đối với Đông Phương giáo chủ mà nói đã đầy đủ. Chỉ cần bị hắn đột ngột phòng gần người, chính là so với hắn thực lực cao nhất cấp độ tu sĩ, đều không nhất định gánh vác được nhanh như thiểm điện đâm tới. Càng khoa trương hơn chính là, không biết có phải hay không là Đông Phương giáo chủ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền, đã đột phá môn thần công này bản thân hạn chế. Một khi vận chuyển thời điểm lại có thể gió mát làm bạn. Không cần nói, Đông Phương giáo chủ sau này nhất định theo đuổi chính là phong chi quy tắc. Hắn thậm chí so với tả lãnh thiền còn muốn tiến hơn một bước. Đã bắt đầu vận dụng giữa thiên địa gió, trợ giúp tự thân tốc độ tăng lên cùng lực công kích. Kim chờ đến cấp độ võ đạo đan, sợ là tu hành giới ghi chú rõ châm hình pháp bảo. Muốn ở khoảng cách gần thương tổn tới hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, là ngang cấp giữa các tu sĩ chiến đấu. Nếu có cấp độ hóa, anh tu sĩ vận dụng châm hình pháp bảo, Đông Phương giáo chủ cũng chỉ có quy phần, vền vẹn chính là bọn họ 5 cái. Tổ hợp thành hành động nhân ngựa, cũng đủ để dễ dàng giải quyết phần lớn ngang hàng cảnh giới tán tu. Chính là mạnh như vậy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới.